Chương 155, Tinh Xương Hình Như Có Tỉnh. Tinh Xương Hình Như Có Tỉnh, Chu Phàm nhẹ giọng ngâm ra, hắn không biết rõ. Một bên Vụ khỏe mắt khẽ run một chút. Chu Phàm nghĩ nghĩ ngẩng đầu lên nói, ta dùng một đầu nhỏ sáng trùng, ngươi thay ta giám định trôi này đao cùng đan dược, còn sót lại một cái giám định số lần dùng để hỏi vấn đề. Vụ sắc mặt hờ hững nói, ngươi nhất định phải làm như vậy, đây chỉ là một thanh đao gì, ngươi muốn vì nó lãng phí một cái giám định số lần. Chu Phàm cười cười, Vụ càng như vậy, hắn thì càng khẳng định, cái này đao gì không có hắn lúc trước nghĩ như vậy phế, kém chút nhìn lầm. Ta xác định, ngươi mau giúp ta giám định. Chu Phàm cười nói, liền xem như một thanh đồng nát sắt vụn, ta cũng phải giám định. Vụ trầm mặc một hồi, nhíu mày nói ra, là ta biểu hiện được quá gấp gáp, để ngươi nhìn ra sơ hở, nhưng ta nếu là không lập tức mở miệng yêu cầu, chờ ngươi đưa nó mang rời khỏi Hôi Hà không gian, liền rốt cuộc không cầm về được. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nhìn chúng chuôi này đau gì, muốn đem nó coi như ta đổ cất giữ, nếu như ngươi nguyện ý chuyển nhượng. Vụ dừng lại một chút mới nói tiếp, ta có thể cho ngươi 2 năm tuổi thọ. Giá trị 2 năm tuổi thọ đao gì? Chu Phàm nhìn thoáng qua đao gì, hắn thật sự là có mắt không tròng, dạng này đao hắn kém chút tiện tay ném xuống. Bất quá Chu Phàm cũng không cho rằng chỉ trị giá 2 năm tuổi thọ, hắn lại liếc mắt nhìn nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Vụ, ho nhẹ một tiếng nói, 2 năm tuổi thọ quá ngắn, ta muốn 100 năm tuổi thọ. Chu Phàm mở ra một cái giá trên trời. Vụ sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hả, cười một hồi. Hắn mới mặt lộ cười khẩy nói, ngươi tấm kia miệng giống sư tử. Đây là châm chọc Chu Phàm công phu sư tử ngoạm. Chu Phàm lơ đễnh, hắn vốn chính là giao giá trên trời, bởi vì hắn không biết cái này đao gì giá trị, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua làm như vậy đi dò xét Vụ danh giới cuối cùng. Vụ âm thanh lạnh lùng nói, ta QNZ không cùng ngươi như cái bà nương đồng dạng lằng nhằng co kẹ mà cả, 5 năm tuổi thọ, đây là ta có thế mơ giá tiền cao nhất. Ngươi nghĩ bán liền bán, không bán coi như xong. 5 năm. Chu Phàm trái tim nhịn không được kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, cái này đao gì như thế đáng tiền sao? Nếu là có 5 năm tuổi thọ, lại thêm hắn hiện tại tuổi thọ, vậy hắn liền có 8 năm tuổi thọ, thời gian 8 năm đầy đủ hắn tăng lên tới quá nhiều cảnh giới. Không thể không nói, cái giá tiền này để Chu Phàm tâm động. 50 năm, ngươi cho ta 50 năm tuổi thọ, ta không nói hai lời lập tức tặng cho ngươi. Chu Phàm nuốt xuống một chút nước bọt mở miệng nói, Vụ nói không thể có kẻ mà cả, nhưng người nào biết có phải là đang gạt hắn. Vụ lặng lẽ nói, đều nói 5 năm là ta có thể cho giá tiền cao nhất, nếu là ngươi không chịu chuyển nhượng, vậy liền đem đồ vật đều đem ra ta cho ngươi giám định. Chu Phàm trầm mặc do dự, xem ra 5 năm thật là năng lượng xương mù cho hạn mức cao nhất, hắn nhìn xem trong tay đao gì, không quá xác nhận pha y chăng muốn chuyển nhượng. Vụ nhìn xem Chu Phàm do dự, hắn lại chậm rãi nói, nơi này không có khả năng ra thần binh lợi khí gì ta muốn, chỉ là giống trừ tà đấu như thế, dùng để làm đồ cất giữ, ngươi nếu là nguyện ý ta liền dùng 5 năm tuổi thọ đến đổi, nếu là không nguyện ý coi như xong. Chu Phàm chợt cười nói, coi như không phải thần binh lợi khí gì, cái kia hẳn là một thanh không tệ đao, 5 năm tuổi thọ nếu như là kiếm loại hình ta liền đổi với ngươi, nhưng đao chính là ta cần, nếu là vẹn vẹn 5 năm tuổi thọ, vậy vẫn là không đổi. Có thế giá trị 5 năm tuổi thọ đao tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Vu không tiếp tục khuyên, mà là lạnh mặt nói, ngươi muốn dùng một đầu nhỏ xám trùng làm giám định phí tổn, vậy đem đồ vật lấy tới đi. Chu Phàm trước đem màu trắng bình sứ đưa cho Vu. Vu mở ra bình sứ, hắn y hề nguyên giống trước đó như thế dùng cái mũi ngửi ngửi, mới mở miệng nói ra, số ngươi cũng may, đây là ngưng lô hoàn. Vốn chính là cửu lô bạo nhiên công tu luyện dùng đan dược, ăn một viên liền có thể để ngươi ngưng tụ một lò, nơi này có 3 viên, vậy liền có thế ngưng kết 3 lô. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, lại là cửu lô bạo nhiên công tu luyện đan dược, hắn liền vội vàng hỏi, ta hiện tại muốn ngưng tụ lò thứ 4, lại bởi vì sơ đoạn đến trung đoạn cánh cửa mà vô hiệu sao? Vụ lắc đầu nói, cái này ngưng lô hoàn có thể không nhìn cánh cửa. Liền xem như cửu lô bạo nhiên công trung đoạn đến cao đoạn thứ 7 lô nó đồng dạng có thể ngưng tụ ra, đồng thời không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chu Phàm cảm thấy chấn kinh, cái này ngưng lô hoàn cường hãn đến có thể không nhìn cấp bậc cánh cửa, vậy cái này đan dược thực sự là quá chân quý. Đây vốn chính là cửu lô bạo nhiên công chuyên dụng đan dược, có loại hiệu quả này, QNZ không có gì lạ thường, tu luyện cái khác buộc phát công pháp võ giả ăn sẽ chỉ có hại vô ích. Vũ Nghĩ nghĩ lại bổ sung. Ngưng Lô Hoàng Chu Phàm xem như hỏi xong, thời gian cấp bách, hắn QNZ không có tiếp tục hỏi xuống dưới, mà là đem trong tay đao dỉ đưa cho Vũ. Vậy cái này đao dỉ đâu? Vũ lúc đầu không muốn tiếp đao, nhưng hắn do dự một chút, vẫn là tiếp tới. Vũ một nắm lại trôi đao, dài nhỏ thân đao nhún nhảy một chút, đồng nhiên trở nên sáng lên, vết dỉ giết hết, đao kia thân như tinh thần như xương tuyết, phóng ánh chiếu người. Trên sống đao vô số lồi khối biến thành màu xanh biếc trạch, đó căn bản không phải vảy cá, mà là long lân phiến vụ trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Chu Phàm hít một hơi khí lạnh, nhìn xem vụ trong tay cái kia không còn gì cùn đao mảnh, vội nói, đây là làm sao làm được đao này, thực sự là cho người một loại kinh diễm cảm giác. Vụ trên mặt vẻ cảm khái biến mất, hắn thản nhiên nói, giống như ngươi người kiểu này, lại như thế nào minh bạch đao này chỗ đặc thù. Chu Phàm lật một chút liếc mắt nói, nói nhảm, nếu là ta minh bạch, còn muốn ngươi đến giám định làm cái gì? Đao dị phần lớn là từ hảo đao chuyển hóa mà thành phế đao, đao một khi dị xét, vậy liền triệt để phế đi. Vụ chậm rãi giải thích nói, nhưng thế gian không thiếu cái lạ, có chút đao theo rèn đúc ra một khắc liền là đao dị. Chu Phàm có chút ngạc nhiên, rèn đúc ra liền là dị xét đao, đây là bởi vì chất liệu nguyên nhân sao? Chu Phàm chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân. Vụ lắc đầu nói, có chút là bởi vì chất liệu nguyên nhân, có chút lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, những này sinh ra một khắc này liền dị xét đao phần lớn là danh đao lưới dao, mà nổi danh nhất có 36 chuôi, được gọi là đao dị 36, chuôi này chính là một cái trong số đó. Vụ nhìn xem trên thân đao hàng chữ kêu bỗng nhiên cười lạnh nói, tinh xương hình như có tình, tình chuyển tiết xương dáng vĩnh hằng bất biến, hình như có tình kỳ thực vô tình cực hạ, đây là một thanh vô tình đao. Tên của nó bị gọi là tinh xương. Tinh xương đao. Chu Phàm cảm thấy Vụ luôn luôn bình tĩnh cảm xúc, đối chuôi đao kia không nhỏ ba động, hắn nhịn không được nói, ngươi cùng cây đao này. Vụ sắc mặt bình tĩnh trở lại, hắn nhìn về phía Chu Phàm nói, ta đã từng là cây đao này chủ nhân, bằng không ta làm sao lại dùng 5 năm tuổi thọ đến đổi nó? Chu Phàm trong nội tâm kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Vụ nguyên lai là cây đao này chủ nhân. Ta QNZ không nghĩ tới nó sẽ tại dưới đáy sông. Thế mà còn từ ngươi câu lên tới. Vụ lại chậm rãi nói, đáng tiếc, ta chỉ nhớ rõ ta dùng qua cây đao này. Vụ nói đến đây thanh âm trầm thấp xuống dưới, trong mắt của hắn lộ ra một tia ảm đạm.